Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lâm Viên bỗng rùng mình, giọng run run, má ơi, chẳng lẽ em thực sự dây phải lệ quỷ ngàn năm, vạn năm gì đó à? Cô nuốt khan, sắc mặt tái mét, đời em tàn rồi. Kỳ Hòa chớp mắt nhìn cô ấy, thầm thở dài trong lòng, cô có nói gì đâu, sao Lục Lâm Viên lại tự dọa bản thân ghê vậy? Kỳ Hòa bình tĩnh lên tiếng, người cô tìm là đại sư trừ tà, nhưng thứ mà cô gặp, dựa theo những gì cô mô tả, có lẽ là yêu. Cô ngừng một lát rồi hỏi tiếp, bát tự ngày sinh của cô có biết không, tôi có thể tính thử giúp cô. Lục Lâm Viên vội vàng gật đầu, biết ạ. Cô ấy nhanh chóng cung cấp bát tự của mình, nhưng ngay sau đó lại thoáng chần chừ, như thể nhớ ra điều gì quan trọng. À chị Kỳ Hòa này, chị tính toán chính xác thật đúng không? Diệp Chi Tinh đứng bên cạnh kinh ngạc trợn mắt, sao chị lại có thể nghi ngờ Kỳ Hòa được chứ? Chị có biết vụ Tất Nhược An dính xì căng đan gần đây không? Nếu không nhờ chị ấy, bây giờ Tất Nhược An vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật đấy. Lục Lâm Viên vội xua tay, phân bua, không, không, em không có ý nghi ngờ khả năng của chị Kỳ Hòa. Em xem phát sóng trực tiếp của chị rồi mà, chỉ là, chị Kỳ Hòa này, hình như dạo này chị không livestream nữa thì phải. Kỳ Hòa hơi ngẩn ra, không ngờ cô bận rộn với công việc trong giới giải trí mà vẫn có người giục mình coi bói. Dù là minh tinh, nhưng cô lại nổi tiếng nhờ nghề phụ hơn là nghề chính. Lục Lâm Viên tiếp tục, em nhớ trong livestream trước của chị luôn kết hợp xem tướng mặt với bát tự để tính toán. Nhưng vấn đề là, em có một người chị sinh đôi, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với em. Cô ấy dừng lại một chút, rồi nhấn mạnh, hai chị em giống nhau như hai giọt nước. Trong trường hợp này thì tính thế nào đây? Chị có thể phân biệt số mệnh của bọn em không? Nhỡ đâu lại nhầm lẫn thì sao? Diệp Chi Tinh cũng tò mò, ánh mắt sáng rực nhìn Kỳ Hòa. Kỳ Hòa mỉm cười, thong thả nói, chuyện này cô không cần lo. Dù hai người là sinh đôi nhưng trong mắt người tu đạo như chúng tôi, vẫn có những khác biệt rất nhỏ. Nói đơn giản hơn, dù diện mạo có giống hệt, nhưng kinh nghiệm sống, tính cách, sự lựa chọn của mỗi người sẽ tạo nên những dấu ấn khác nhau. Chính những điều đó sẽ phản ánh lên khuôn mặt. Cô dừng lại, rồi nhẹ nhàng bổ sung. Ví dụ như, một kẻ giết người thường sẽ có nét tướng hung dữ. Lục Lâm Viên và Diệp Chi Tinh nhìn nhau, chậm rãi gật đầu. Hình như hiểu rồi, nhưng ngay lúc ấy, Kỳ Hòa bấm đốt ngón tay một lượt, sắc mặt bỗng thay đổi. Biểu cảm của cô khiến Lục Lâm Viên sợ xanh mặt. Chị Kỳ Hòa, có chuyện gì vậy? Chị cứ nói thẳng đi. Em chịu được. Kỳ Hòa nhíu mày, quả thật là sẽ có người gặp nguy hiểm. Nhưng chưa phải cô. Cô ngẩng lên, ánh mắt sắc bén, chị gái cô hiện đang ở đâu? Lục Lâm Viên hơi sững lại, rồi suy nghĩ một chút. Chị em bình thường học nghiên cứu sinh ở nước V kép, mấy ngày trước mới về nước, hiện tại đang ở khách sạn. Vị trí cụ thể, Lục Lâm Viên dùng mình, sao lại cần vị trí cụ thể đến vậy? Cô theo phản xạ liếc nhìn đồng hồ, sau đó đáp, chắc là ở bể bơi. Chị em đang giảm cân, một ngày chỉ ăn một bữa. Thường đến tầm 3-4 giờ chiều mới ăn. Trước khi ăn, chị ấy luôn đi bơi để tiêu hao calo. Cô còn chưa nói hết câu, Kỳ Hòa đã lập tức đứng dậy, sải bước rời đi. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng cô. Thông thường, chỉ cần bấm đốt ngón tay một chút là Kỳ Hòa có thể biết được chị gái của Lục Lâm Viên đang ở đâu. Nhưng lần này, quẻ bẹp của cô lại bị một bóng đen che phủ. Điều này chỉ có thể chứng tỏ, có một thế lực nào đó đang che giấu vận mệnh của chị gái Lục Lâm Viên. và đây tuyệt đối không phải là một điềm lành. Kỳ Họa có dáng người cao rong ròng, đôi chân dài giúp cô di chuyển nhanh nhẹn. Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng cô đã khuất khỏi tầm nhìn. Lục Lâm Viên và Diệp Chi Tinh liếc nhau một cái, rồi cũng vội vàng đuổi theo. Một nhóm người ùn ùn chạy đi, chỉ còn lại đạo diễn Lâm đứng chôn chân tại chỗ, mặt đầy dấu hỏi chấm. Mấy người bỏ đi hết như vậy là định để tôi ở lại đóng nam chính trong MV à? Khách sạn Trung Thái khu vực bể bơi cả nhóm chạy đến nơi. Lục Lâm Viên đưa mắt nhìn quanh, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng chị gái mình đâu. Có nhầm không nhỉ? Bình thường chị em giờ này phải ở đây mới đúng mà. Phải biết rằng, suốt nhiều năm nay, thói quen của Lục Lâm Tĩnh luôn là bơi trước, ăn sau, chẳng lẽ hôm nay đột nhiên lại thay đổi? Lục Lâm Viên lấy điện thoại ra, để em gọi thử xem. Trên đường chạy đến đây, cô đã gọi cho chị mình không biết bao nhiêu cuộc, nhưng chẳng ai bắt máy. Lần này, cô vừa nhấn nút gọi, chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên gần đó. Điện thoại của Lục Lâm Tĩnh, ở ngay đây. Lục Lâm Viên lập tức lắng tai xác định phương hướng, nhanh chóng tìm thấy chiếc điện thoại đang rung bần bật trên bàn cạnh bể bơi. Cô cầm điện thoại lên, nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến của mình, ánh mắt đầy hoang mang. Lạ thật, điện thoại vẫn ở đây. Vậy chị ấy đi đâu được chứ? Chẳng lẽ ra ngoài mà quên cầm theo? Không, giọng Kỳ Hòa vang lên, bình tĩnh nhưng chắc chắn. Cô ấy vẫn ở ngay đây. Đâu cơ? Lục Lâm Viên mở to mắt, nhìn quanh một lượt. Không thể nào, ngoài bọn họ ra, nơi này đâu còn ai khác. Không ai cả. Nhưng Kỳ Hòa không nhìn xung quanh. Cô dừng ánh mắt nơi mặt nước tĩnh lặng của hồ bơi. Dưới ánh nắng, làn nước xanh trong phản chiếu những tia sáng lấp lánh. Sóng gợn nhẹ nhàng, yên ả như một tấm gương khổng lồ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sắc mặt Kỳ Hòa thay đổi. Ngay sau đó, cô không do dự, lao thẳng xuống nước. Tùm, chị Kỳ Hòa, Lục Lâm Viên và Diệp Chi Tinh kinh hãi kêu lên. Nhưng âm thanh của họ lập tức bị át đi bởi tiếng nước bắn tung tóe. Dưới làn nước xanh thảm, Kỳ Hòa mở to mắt, đưa tay quạt mạnh, nhanh chóng tìm kiếm xung quanh. Dưới ánh sáng mờ ảo, mái tóc cô xóa tung, tà váy trắng ướt đẫm nhẹ nhàng lay động, trông cô tựa như một nàng tiên cá duyên dáng đang bơi giữa đại dương sâu thẳm. Cuối cùng, cô cũng nhìn thấy Lục Lâm Tĩnh. Cô ấy nằm lặng dưới đáy bể, hai mắt nhắm nghiền. Theo lẽ thường, một người trong trạng thái thả lỏng hoàn toàn dưới nước thì cơ thể sẽ tự nổi lên. Nhưng Lục Lâm Tĩnh không như vậy. Cô ấy cứ thế nằm yên bất động, như thể đang ngủ. Không ổn, Kỳ Hòa lập tức bơi tới. Vừa đến gần, cô cau mày, khí đen trên người Lục Lâm Tĩnh. Từng luồng khí đen âm u bốc lên, nó tỏa ra từ một vết thương trên cẳng chân cô ấy. Một vết cắn, hai dấu răng sắc nhọn, xung quanh vẫn còn vương đầy tà khí. Chính nó đã ghìm cô ấy lại, không để cô ấy nổi lên. Không chần chừ thêm một giây nào nữa, Kỳ Hòa vươn tay bế thốc Lục Lâm Tĩnh, kéo cô ấy trồi lên mặt nước. Trên bờ, Lục Lâm Viên và Diệp Chi Tinh đứng ngồi không yên khi thấy Kỳ Hòa ôm theo thân hình bất động của Lục Lâm Tĩnh trồi lên. Sắc mặt cả hai lập tức tái nhợt. Chị ơi! Lục Lâm Viên lao đến, mặt đầy sợ hãi. Chị ấy không phải là đã? Cô không dám nói tiếp. Kỳ Hòa không trả lời ngay. Cô đặt Lục Lâm Tĩnh xuống nền đất, lấy một chiếc khăn lông, nhẹ nhàng lau mái tóc ướt của mình. Đồng thời, ngón tay khẽ động, nhanh chóng bắt ấn, dùng chút thuật nhỏ để hong khô cơ thể. Sau khi làm xong, cô mới ngẩng lên, điềm nhiên nói, yên tâm, chị cô chưa chết đâu, chỉ là bị ngất đi thôi. Nhưng nếu để muộn hơn một chút nữa, thì chưa chắc. Không lâu sau, Lục Lâm Tĩnh khẽ động đậy. Cô chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác. Tiểu Viên, sao em lại ở đây? Chị bơi thì cứ việc bơi, Nhưng sao lại ngất đi thế này hả? Làm em sợ chết khiếp. Lục Lâm Viên đỏ mắt, nức nở nói. Suýt chút nữa em tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại chị nữa rồi. Lục Lâm Tĩnh nhíu mày, đưa tay xoa trán. Chị bị ngất á? Cô ngồi dậy, đầu óc vẫn còn chút mơ màng. Hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra, sắc mặt cô dần thay đổi. Đúng rồi, chị nhớ là đang bơi như bình thường thì đột nhiên cảm thấy đau nhói ở chân. Giống như bị thứ gì đó cắn. Cô cúi đầu nhìn xuống cẳng chân mình. Rồi tiếp tục, chị quay lại thì thấy một con rắn nhỏ. Nhưng chưa kịp làm gì thì mọi thứ tối sầm lại. Rồi không biết gì nữa. Nếu không nhờ Kỳ Hòa cứu kịp, có lẽ cô đã chết đuối trong bể bơi rồi. Ngay lúc này, cô vẫn cảm thấy ngực mình đau nhói. Phổi bỏng rát như bị thiêu đốt. Là cảm giác khi hít phải nước. Cách chương.